12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 5, 2, Hạ Bạch Dương, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hạ Bạch Dương. Hiện là một thành viên nhỏ của lớp 10D4 trường cấp 3T. Hạ Bạch Dương sinh ra trong một gia đình có ba. Có mẹ và có anh trai. Chu Cự Giải và Lãnh Thiên Yết chính là hai người bạn thân của cô ngay từ lúc nhỏ. Cả ba đã chơi chung với nhau từ khi còn ở nhà trẻ. Lên cấp 1, cấp 2 thì cũng chung một lớp. Đến tận lên cấp 3 thì chỉ có Bạch Dương bị tách. Học ở một lớp khác. Còn Thiên Yết và Cự Giải thế mà vẫn chung một lớp. Mặc dù không còn gặp nhau thường xuyên trên lớp học nhưng họ vẫn hay hẹn nhau đi học về. Có khi cùng nhau đi học chung. Tuần nào ít nhất cũng phải đi chơi với nhau. Còn không ra ngoài thì cũng kéo nhau qua nhà một trong ba người mà làm tổ, ở đó, dần dần, cả khối, dường như không ai là không biết ba người này là một nhóm bạn thân với nhau. Ba mẹ của Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Yết cũng biết họ chơi chung với nhau. Các bậc phụ huynh này còn xem cả ba như con cháu trong nhà mà hết mực yêu quý. Tuy ba người mỗi người một tính nhưng chính sự khác biệt đó lại làm cho tình bạn của họ càng thêm đẹp và bền chặt hơn. Bên ngoài, Bạch Dương sở hữu một ngoại hình cao ráo cùng với chiều cao lý tưởng là 1m70. Thân hình thì cân đối vô cùng. Nhan sắc tuy không tính là thần thánh nhưng nói nhan sắc thấp thì thật sự không phải. Khuôn mặt xinh xắn cùng với ngũ quan hài hòa luôn tạo thiện cảm với người nhìn. Không những toát lên vẻ dễ thương mà còn pha trong đó là một chút nghịch ngợm. Tinh nghịch, đôi mắt như biết cười rất sinh động. Khi cười lên thì lại lộ ra chiếc răng khểnh đầy duyên dáng và đáng yêu vô cùng. Nét đẹp của Bạch Dương là một nét đẹp đầy năng động. Vui vẻ, hoạt bát, một nét đẹp tràn đầy nặng lượng. Tươi mới, khiến nhiều người không khỏi yêu thích. Càng nhìn càng hút mắt. Một Hạ Bạch Dương vui tươi. Nhiệt tình, tốt bụng, thân thiện, hăng hái trong mọi hoạt động nhưng lại khá bướng bỉnh, nóng tính, cứng đầu và có một chút sự bảo thủ. Chung quy lại, chẳng ai là hoàn hảo. Không chỉ vậy, Bạch Dương cũng như bao cô gái trẻ khác, cực kỳ thích những nơi náo nhiệt, sôi động và cũng thích ngồi bàn tán, tụm ba tụm bảy với hội con gái mà hóng hớt những tin bát quái trong trường. Hễ mỗi lần có chuyện trong trường như xảy ra xô xát giữa các học sinh hay gây gổ, mắng chửi nhau thì y rằng, nơi đó chắc chắn có Bạch Dương đứng hóng chuyện. Hạ Bạch Dương có thế mạnh trong các môn thể thao, hầu như môn nào cũng từng đụng qua và đều chơi rất khá. Không những vậy còn vô số lần đại diện cho trường tham gia vào các cuộc thi liên quan đến thể thao và giật về không ít giải thưởng lớn nhỏ trong đó. Nhưng trong học tập thì lại khá chật vật với các môn tự nhiên và nhất là môn lý. Còn những môn còn lại thì có thể tính là ổn. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng. Đậm chất thương hiệu của Hạ Bạch Dương. Một, làm gì mà họ tụ tập đông vậy? Để chen vô xem thử. Hai, ây chỗ kia hình như có đánh lộn kia. Ai muốn tới xem chung với mình không? Ba, chả khó gì cả. Vì có hiểu gì đâu mà thấy khó. 11 người còn lại có muốn nói gì về Hạ Bạch Dương? Trịnh Kim Ngưu, dễ thương nè, đáng yêu nè, có chút ngốc nghếch nè, lúc tức giận cũng đáng yêu nữa. Chung quy lại rất là cưng. Dương Song Tử, Bạch Dương chẳng khác nào là đứa em trai nhỏ của mình vậy. Nghịch ngợm, khá là ồn ào, biết tạo bầu không khí. Chu Cự Giải, mặc dù nhiều lúc hay mắng nó nhưng mục đích cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Lâm Sư Tử, Bạch Dương em ấy có chút nghịch ngợm và ồn ào. À không, phải gọi là rất nghịch ngợm và ồn ào. Hoàng Sử Nữ, ăn gì cao vậy Bạch Dương? Ngô Thiên Bình, đúng như Kim Ngu nói. Nhìn Bạch Dương là biết con người tràn đầy năng lượng. Lúc nói hay lúc chơi đều không biết mệt là gì. Lãnh Thiên Yết, ngu ngốc, điên loạn. Trần Tinh, Vương Nhân Mã, nhìn nhoi nhoi vậy thôi chứ lúc chơi thể thao thì em nó hơi bị ngầu. Trương Ma Kết, hoạt bát và đầy năng động, nhìn em ấy là biết con người tràn đầy sức sống rồi. Phùng Bảo Bình, thân thiện lắm, lễ phép nữa, yêu bé. Hoàng Song Ngư, Một nữ hán tử trong tương lai. Chấm. Hạ Bạch Dương. Hi hi, được mọi người khen em vui quá. Còn Thiên Yết là ai thì em không biết. Vì em không quen người này nha mọi người. Cách chương.